Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120 Thành Đàn Kiếm Ăn. Hắn là dị năng một bậc, chính là ở Bạch Linh trước mặt cảm giác chính là một người bình thường. Đây là chị Bạch Linh thực lực sao? Này cũng quá khủng bố. Xem ra chị Bạch Linh trước nay liền không có lộ ra nàng chân chính lực lượng. Bạch Tiểu Khê không biết vì sao trong lòng thập phần kích động, rất muốn nhìn xem chị Bạch Linh chân chính lực lượng rốt cuộc là cái gì. Như thế nào lạp, kia đồ vật đã đến gần rồi. Bạch Linh nhịn không được nghiêng đầu nhìn mắt hắn, lại không nghĩ hắn lúc này ánh mắt cực lượng nhìn chằm chằm chính mình. Không có phương tiện nói, ta không không không. Đến bây giờ Bạch Tiểu Khê còn chưa không cho Bạch Linh động thủ mà đắc chí. Này nếu là nàng đi xuống, chẳng phải là hắn càng vô năng. Liền sáu chỉ sơ cấp tang thi, ta không thành vấn đề. Nói xong Bạch Tiểu Khê liền nhanh như chớp chạy đi xuống. Bạch Linh ngồi ở xe trông được, nàng kiếm liền đặt ở nàng tay trái xe tòa cùng mặt sau xe tòa chi gian. Nếu là Bạch Tiểu Khê có tình huống nàng liền ra tay. Nói từ kiếm biến dài quá lúc sau, nàng liền không còn có dùng qua. Thực mau xuyên thấu qua cửa sổ xe, Bạch Linh liền nhìn thấy phía trước thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Khóe miệng xẹt qua vẻ tươi cười. Bạch Tiểu Khê vận dụng hỏa hệ dị năng càng ngày càng thành thạo, cũng biết như thế nào lớn hơn nữa tiết kiệm lực lượng. Cũng may lúc trước Bạch Linh dị năng đó là hỏa hệ dị năng, cho nên mồi lửa hệ dị năng rõ như lòng bàn tay. Đem lúc trước chính mình một ít kinh nghiệm biến thành đạo lý cấp Bạch Tiểu Khê phân tích một lần. Mở cửa xe, vừa vặn Bạch Tiểu Khê cầm hai viên tinh hạch đã trở lại. Tỷ, Bạch Tiểu Khê cười hì hì nhìn Bạch Linh, đồng thời cầm lấy túi đem tinh hạch bỏ vào đi. Kia trang tinh hạch túi trực tiếp bị Bạch Linh đặt ở cửa sổ xe bên cạnh. Nếu là để cho người khác nhìn thấy Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê đem tinh hạch tùy ý loạn phóng, nhất định sẽ cảm thấy cái này hai người quá điên cuồng. Bởi vì tang thi, Bạch Linh lái xe như cũ đi đi rừng rừng, nhưng là chỉ có một hai chỉ sơ cấp tang thi thời điểm, Bạch Tiểu Khê liền trực tiếp dùng hắn hỏa hệ dị năng đối phó. Không cần xuống xe, xem ra này đại lộ đi người thật không ít. Rốt cuộc tang thi thi thể không ít, cơ hồ mỗi chỉ tang thi đầu đều bị phá đi. Xem ra bùng nổ dị năng biết đến tinh hạch người không ở số ít. Bạch Tiểu Khê nhịn không được cảm thán nói, ân, dị năng giả hẳn là cũng không ở số ít. Người thông minh lúc này hẳn là tụ tập đi lên đi. Bạch Linh thầm nghĩ, đồng thời lại nhíu mày. Hôm nay bà ngoại trong thôn giống như có người nào đi qua. Bất quá cựu cựu làm nàng đừng lo lắng, nói kia không phải cái gì người xấu. Đời trước bởi vì bà ngoại chết, hơn nữa trong thôn người lại bị tách ra, Lý Chính Hạo không dám cùng Bạch Linh nhiều lời trong thôn sự tình. Phỏng chừng cũng bởi vì trong thôn người đến cuối cùng lạnh nhạt cùng ích kỷ hại chết Lý Đông Mai, làm vẫn luôn bảo hộ thôn Lý Chính Hạo thất vọng tột đỉnh. Càng thêm sẽ không nói trong thôn sự tình, chỉ cần không có tân quá khứ xe bị tang thi vây công. Nói vậy, này một đường đều sẽ là lưu loát. Bạch Tiểu Khê hiển nhiên là một cái yên vui phái. Dù sao ở Bạch Tiểu Khê trong lòng, như cũ cảm thấy chỉ cần Bạch Linh ở, hết thảy sự tình đều sẽ giải quyết dễ dàng. Vẫn là tiểu tâm chút, ở qua đi một khoảng cách rời thành thị cùng thị trấn gần, chỉ sợ tang thi không ít, chúng nó sẽ thành đàn kiếm ăn. Này biến dị sau chúng nó bản năng chi nhất, nói không chừng sẽ có một bậc tăng thi xuất hiện. Bạch Linh nhẹ giọng nói, không biết sao, có lẽ nguyên nhân chính là vì có Bạch Tiểu Khê ở, nàng mới sẽ không cảm thấy như vậy tịch mịch đi. Ta biết, Bạch Tiểu Khê kia. Trương Sô ta mặt lập tức trở nên hưng phấn, khẩn trương, không biết một bậc tăng thi là bộ dáng gì. Chị Bạch Linh, ngươi nói chúng nó có thể hay không cũng cùng ta giống nhau, có thể khống chế hỏa. Hết chương.